Chương 1280, người sắp chết. 1.280, người sắp chết. Tây Đô thành nội, Lữ Thụ rõ ràng cảm nhận được Tây Đô hành cung bên trong chỉ còn lại có một chùm năng lượng tồn tại, cái kia năng lượng giống như trùng thiên ngọn đuốc đồng dạng làm cho không người nào có thể coi nhẹ, chỉ là lửa này bó đuốc chưa hề lắc lư qua, coi như đối phương thủ hạ hai cái đại tông sư đều tử vong, đối phương cũng chưa từng có đi ra hành cung giết địch dự định, chỉ là lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Liền phản phất phía ngoài chấn thiên tiếng la giết đều không liên quan đến mình đồng dạng. Lữ Thụ bỗng nhiên đang muốn vì cái gì Đoan Mục Hoàng Khải bây giờ giống như là từ bỏ chống cự, thậm chí hắn từng coi là Đoan Mục Hoàng Khải có phải hay không đã chết, không phải vì cái gì từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, thế nhưng là năng lượng ba động không có giả, người chết là không có năng lượng ba động. Lữ Thụ từng bước đi vào Tây Đô hành cung, xuyên qua tường đỏ ngói xám cao ngất tường vây, nơi này đã không có thủ vệ đều chiến tử. Ngự Long Bang trực liền cùng sau lưng Lữ Thụ. Khôi giáp ma sát ào ào âm thanh tựa như là thực chất sát khí, Trương Vệ Vũ chờ bên trong điện trực thì người mặc hám sơn khải băng khoăn ở trên trời, bọn hắn dò xét mặt đất, phòng ngừa hành cung bên trong còn cất giấu cái gì cá lọc lưới, tất cả mọi người bảo vệ lấy Lữ Thụ, lúc này Lữ Thụ liền giống như là một cái chân chính thần vương, rốt cục trở về, Trương Vệ Vũ bọn hắn phát hiện Tây Đô hành cung nữ quyến đã không thấy, Đoan Mục Hoàng Khải cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, mỗi năm đều có tuyển tú nữ hoạt động. Có người gọi đùa Tây Châu mỹ mạo nữ tử đã sớm đều bị Đoan Mục Hoàng Khải đặt vào cung trong Tây Đô hành cung, mặc dù xưng là hành cung, nhưng này chỉ là bởi vì thần vương cung tờ N91N tại dẫn đến tứ phương thiên đế lấy tên có chỗ tị húy mà thôi. Trên thực tế thiên đế hành cung thậm chí muốn so thần vương cung càng thêm rộng lớn cùng xa hoa. Nếu bàn về xa hoa trình độ, thần vương cung ngược lại muốn tương đối đơn sơ một chút. Trương Vệ Vũ chờ người rơi vào trong hậu cung, có người đẩy ra một tòa tẩm điện đại môn trên lệch điểm giật mình. Kia tẩm điện bên trong có đếm không hết lụa trắng, đúng là Đoan Mục Hoàng Khải sớm đã đem hậu cung nữ quyến toàn bộ ban được chết, những cái kia từ nóc nhà treo rớt xuống tới lụa trắng, mỗi một đầu đều treo một cái vừa mới chết đi sinh mệnh, đã từng các nàng là cỡ nào xinh đẹp động lòng người, mà bây giờ cũng bất quá là một cổ thi thể mà thôi. Trương Vệ Vũ thở dài một tiếng, nhưng là cũng không có cỡ nào động dung, trong nhân thế này so cảnh tượng trước mắt càng thêm thảm liệt, sự tình chỗ nào cũng có, bọn hắn không kịp đồng tình ai, cũng vô ý đồng tình ai. Đồng tình trong chiến tranh chính là vô dụng nhất cảm xúc, bên thắng sinh, kẻ bại chết, đây chính là mệnh. Năm đó lão thần vương chinh chiến thời điểm, Đoan Mục Hoàng Khải bọn hắn đồng dạng đem người khác bước đến tuyệt cảnh, một nước quân chủ tính cả hoàng hậu cùng một chỗ tự vẫn, sự tình cũng không chỉ một kiện, sau đây càng tàn khốc, sự tình cũng không phải không có, chỉ là vấn đề ở chỗ, chẳng lẽ Đoan Mục Hoàng Khải xưa nay đều không nghĩ tới chính mình sẽ thắng lợi sao, vì sao thật sớm liền ban được chết các nàng, trên đời này từ trước đến nay chỉ có kết luận chính mình đại thế đã mất người mới có thể làm lựa chọn như vậy a. Lúc này lại nhớ tới đến, mặc kệ là tướng Hổ Doanh bỏ mình vẫn là Tây Đô đại tông sư bỏ mình, Đoan Mục Hoàng Khải kia thờ ơ lạnh nhạt tư thái tựa như là tại tận mắt chứng kiến chính mình suy sụp đồng dạng, chỉ là bình tĩnh nhìn. Trương Vệ Vũ chờ người tìm kiếm toàn bộ Tây Đô hành cung thời điểm chợt phát hiện một chỗ kỳ quái địa phương, bọn hắn đi vào Tây Đô hành cung hậu viện thời điểm, nơi này thình lình có một mảnh mộ địa, Trương Vệ Vũ đến một chút, số lượng vừa vặn 99 cái này rộng lớn mà u tĩnh trong sân có mùi rượu. Hắn nhìn về phía mộ địa trước mặt mặt đất, giống như có người trước đó mang rượu tới lại tới đây tế điện vong hồn, là Đoan Mục Hoàng Khải để tế điện sao? Ngoại trừ Đoan Mục Hoàng Khải giống như toàn bộ Tây Đô hành cung cũng không có người khác đi, giết người sống, thoáng qua lại để tế điện vong hồn, cái này khiến Trương Vệ Vũ có chút triệt để xem không hiểu Đoan Mục Hoàng Khải, đây đều là người nào? Có người nghi hoặc không hiểu, Đoan Mục Hoàng Khải vậy mà chuyên môn vì bọn họ trong hoàng cung thiết trí lăng tẩm. Ta trước kia nghe nói qua Tây Đô hành cung bên trong có một chỗ người bình thường không được đến gần viện tử, nhưng lại không có truy đến cùng qua bên trong có cái gì. Trương Vệ Vũ nhìn xem trên bia mộ danh tự thở dài nói, nếu như ta đoán không lầm, như vậy ta biết bọn họ là ai, năm đó thần vương trận chiến cuối cùng liền phát sinh ở Tây Châu, lúc ấy Khánh Quốc thực lực mạnh mẽ, lão thần vương tại Tây Đô bên ngoài liền bị điên cuồng chống cự. Lúc kia thần vương liền phái Đoan Mục Hoàng Khải xuất 100 tử sĩ đến Tây Đô chém đầu, cuối cùng Khánh Quốc quốc chủ bỏ mình. Mà Đoan Mục Hoàng Khải bọn hắn cũng chỉ còn lại người cuối cùng, cũng chính là Đoan Mục Hoàng Khải. Bên cạnh bên trong điện trực nhìn xem 99 tòa mộ bia ngây ngẩn cả người, bởi vì số lượng là có thể đối đầu. Đối với bên trong điện trực tới nói, trận kia chiến tranh muốn sau bọn hắn xuất sinh còn phải xa xưa hơn, bọn hắn rất nhiều người cũng bất quá sống mấy trăm tuổi mà thôi, coi như đã từng nếm qua pha loãng tẩy tủy trái cây, nhưng thực lực nhận hạn chế dẫn đến Ngự Long Bang trực đổi mới qua mấy đám. Bây giờ Trương Vệ Vũ chờ người căn bản không có tự mình trải qua trận kia chiến tranh. Một mực trong lòng mong mỏi, có người không hiểu, Đoan Mục Hoàng Khải còn có thể có như thế trọng tình nghĩa thời điểm. Tại mọi người trong ấn tượng Đoan Mục Hoàng Khải chưa từng có tín nhiệm qua ai, liền ngay cả mình thân nhi tử đều có thể vô tình giết chết người, vậy mà lại nhớ những người khác. Trương Vệ Vũ lắc đầu nói, liền xem như chúng ta trong miệng tương truyền thánh nhân cũng sẽ có khuyết điểm, cũng sẽ phạm sai lầm, như vậy một cái ác nhân lại thế nào khả năng không để cho người kính úy địa phương. Chúng ta ai dám nói chân chính hiểu rõ Đoan Mục Hoàng Khải, chỉ có thể nói thế gian này người và sự việc đều không phải là không phải hắc tức bạch, chúng ta đều là mâu thuẫn tập hợp thể. Có người nhìn về phía mộ bia, chỉ gặp trên mỗi một cái mộ bia mặt đều lẻ loi trơ trọi viết mộ chủ nhân danh tự, lúc này có người kinh ngạc một tiếng, bên kia còn có một khối mộ địa cùng mộ bia, chỉ bất quá mộ bia còn không có dựng thẳng lên đến mà thôi. Bên trong điện rực nhìn lại, thình lình phát hiện kia trên bia mộ viết lại là chính Đoan Mục Hoàng Khải danh tự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một đời kiêu hùng vậy mà cho mình lưu lại một khối mộ bia. Đi thôi, bất luận như thế nào trận chiến tranh này nhất định phải kết thúc, Trương Vệ Vũ nói, mà chúng ta chỉ cần kiên định đứng tại Ngô Vương sau lưng là đủ. Lúc này Lữ Thụ đi vào chủ điện trước cửa, bên trong một vùng tăm tối, hắn đứng tại cổng, tựa như là cùng trong bóng tối Đoan Mục Hoàng Khải im ắng đối mặt. Lữ Thụ sau lưng có Ngự Long Bang trực theo sau lưng, bên trong điện trực cũng trở về đến hắn bên người. Mà lúc này, cung điện bỗng nhiên bắt đầu sa hóa, bọc lấy lưu ly mảnh ngói qua trong giây lát bắt đầu biến thành cát đất, sàn sạt từ nóc nhà trượt xuống, toàn bộ sa hoa cung điện tựa như là bị thời gian phong hóa, ngói không có, tường cũng mất, dựng nên cột đá cũng mất, tràn đầy suy sụp cảm giác tang thương. Làm cung điện biến mất lúc, mới hiển lộ ra cảnh tượng bên trong, không còn hắc ám, mà Đoan Mục Hoàng Khải liền ngồi tại chủ điện thượng vị trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, đối phương thần thái bình tĩnh, mặt cùng văn tại phủ giống nhau như đúc thiên đế cổ nờ phục. Lữ Thụ nhìn chăm chú đối phương, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác cái này cổ nờ phục mặt trên người Đoan Mục Hoàng Khải mới giống như là chân chính thiên đế đồng dạng. Trong ấn tượng rất nhiều đế hoàng đang nghi lại bạo ngược, vốn nên chính là Đoan Mục Hoàng Khải dạng này a, ngược lại là văn tại phủ không quá giống một cái thiên đế, càng giống là lão thần vương ngự tiền thị vệ thống lĩnh giống như. Người đăng, Tri Amda.